Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1988, hắc ám giới đột kích. Rất nặng, Tô Viêm vung lên tiên giới cung, hắn tự nhiên có thể vận chuyển như thường. Tuy nói cung thai trọng lượng lạ kỳ lớn, thế nhưng Tô Viêm thân xác trình độ không kém hoàng giả. Những lão binh này cũng có thể nhào bắt được. Tô Viêm thân thể máu thịt phục sinh, trong nhân thể khuấy động ra hết sức đáng sợ thiên lực. Ép rất nhiều lão binh đều trong cơ thể khí huyết sôi trào. Bọn họ kinh dị, người trẻ tuổi này thân xác có chút không hợp thói thường. Đồng thời đối với tiên nhân động càng thêm có tự tin. Diệp Lăng Vân không ngoài ý muốn. Tô Viêm nhưng là sánh vai đế nữ thân xác đỉnh phong cường giả. Cũng là lần này tiên ma đại chiến dự thi người mới. Hắn đối Tô Viêm tự nhiên mang nhiều kỳ vọng. Chờ đợi hắn có thể thắng cuộc kế tiếp. Tốt lực cánh tay. Lão binh thán phục. Vị trẻ tuổi này cũng ghê gớm. Ầm ầm. Trong phút chốc, Tô Viêm đầy người thần lực lăn. Kéo ra tiên giới cung trong nháy mắt. Thiên địa cộng hưởng. Khí tức khủng bố để hư không đều đang run rẩy. Đó là cái gì người? Mặc cho sức một người kéo ra tiên giới cung, hoàng giả đều rất khó làm được. Phương xa khu vực lão binh đều là bị đã kinh động. Nhìn kỹ Tô Viêm, phải biết tiên giới cung chỉ có dựa vào thân xác lực lượng mới có thể kéo động. Cung thai này ẩn chứa vô thượng sát phạt sức mạnh, chính là trấn thủ biên cương trọng khí. Tiên ma đại chiến muốn mở ra, hắn hẳn là người dự thi. Có người nói nhỏ, gợi ra không nhỏ bão táp. Rất nhiều lão binh đều thán phục. Tiên nhân động chính là tiên nhân động. Quả thực bồi dưỡng đều là thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt đỉnh. Đây là một vị tuổi trẻ chiến thần. Tay không kéo ra tiên giới cung. Thắng bọn họ ủng hộ cùng than thở. Oanh, tiên giới cung toàn thể hừng hực. Không thể không nói cung thai này cực kỳ mạnh mẽ. Làm Tô Viêm đầy người khí huyết xuyên qua tiên giới cung trong nháy mắt. Nó thay đổi, hừng hực óng ánh, mà ở trên dây cung đều hiện lên ra một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Được, các lão binh kêu to, Tô Viêm mạnh mẽ thắng bọn họ tán thành, bởi vì đây là tiên giới cung trạng thái mạnh nhất. Giết, Tô Viêm gầm nhẹ, thân thể cùng tiên giới cung giao hòa, dây cung rung động. Thiên địa run rẩy, một đạo tiễn mang trong phút chốc hướng về nhân gian giới tàn tạ trận doanh bay đi. Mũi tên này, đầy đủ xuyên qua 1 triệu dặm, lực bộc phát kinh thiên động địa. Tô Viêm vận dụng hết sức mạnh kéo ra tiên giới cung. Xé rách một cái thời không khe lớn, xuyên thủng một vị tiếp một vị hắc ám giới sinh linh thân thể. Gợi ra khu vực này đại loạn, địch tấn công. Tàn tạ trong đất hoang, trong nháy mắt thay đổi, hắc ám vật chất dâng trào, khí thế khủng bố lan tràn. Thoải mái, thoải mái, Tô Viêm gào to, thân thể máu thịt từng hồi rồng gầm. Hắn có vẻ rất hung cuồng, liên tiếp dương cung, một đám lão binh đều bị kinh sợ. Đây là cái gì thần lực? Trong thời gian ngắn Tô Viêm dương cung 10 mấy lần. Dây cung tỏa ra tiếng vang đủ để vỡ trời nứt hải. Này có chút kinh thế. Quả thực chính là một đầu cự hung. Tô Viêm dương cung 18 dưới. Để đầu nguồn khu vực bạo loạn. Khiến người ta tiếc hận chính là hắc ám giới trận doanh có cường giả giác tỉnh. Chặn lại rồi tiên giới cung sát phạt trật tự. Tiên giới, còn muốn phản công sao? Tiếng quát lạnh hiện lên. Vang vọng ở vô ngần thế giới màu đen bên trong, thế giới đang run rẩy, nổ vang ngập trời, thâm thúy trên vòm trời đều có tinh đấu đều đang kịch liệt run rẩy. Quả thực ở hủy thiên diệt địa, khu vực này biến đến mức dị thường khiếp người, dập dờn cái thế khí tức, rất nhanh bao phủ mênh mông không có dễ thế giới, dập dờn hắc ám cuồng chiều, mãnh liệt ngập trời, vù. Một đôi to lớn trong mắt mở, thấy rõ đến ra tay Tô Viêm, cũng quan sát đến bên cạnh hắn Thiên Lực Vương, run rế, trong bóng tối chìm nổi cự đầu lạnh lẽo âm trầm nói. Nhân gian giới đã diệt, tiên giới tận thế sắp xảy ra, lần này tiên ma đại chiến, ta giới sắp sửa tàn sát các ngươi hết thảy cái thế thiên kiêu. Cho các ngươi tiên giới trước tiên tới một lần đại thanh tẩy. Nói khoác không biết ngưỡng, Diệp Lăng Vân quát lạnh, hắn vụt lên từ mặt đất, gánh vác kiếm thai thần quang ánh chiếu ngàn tỷ dặm, chảy ra tuyệt đại mũi nhọn, trong bóng tối bóng dáng cũng dần dần hừng hực, một đầu khủng bố cự thú phụt lên chư thiên hào quang. Màu đen đuôi to lớn như chân long, dễ như ăn cháo có thể rung động bầu trời, quát lạnh. Ta xem cũng không cần chờ đợi sau 3 ngày. Hiện tại liền bắt đầu đi. Tiên ma đại chiến muốn mở ra rồi. Tiên ma tường bích, vô tận hung binh giác tỉnh. Tinh thần tỏa sáng, đã bắt đầu rồi. Thời gian thật là nhanh. Bọn họ hầu như đều lãng quên thời gian. Đối với những này kinh nghiệm lâu năm xa trường lão binh, vẫn là lần thứ nhất quan sát tiên ma đại chiến. Nỗi lòng cũng có vẻ rất là kích động. Ầm ầm, tiên ma tường bích đối bên trong mờ mịt thế giới bao phủ ra cuồn cuộn khói đen, hình thành màu đen cuồng chiều, thiên địa run rẩy, thời không sụp nứt, rất khiếp người, bất quá là bắt đầu thôi. Không tên hủy diệt khí tức chảy xuôi, trong thời gian ngắn hoành áp vô ngần thương khung, sắp sửa ép hướng tiên giới. Vù, ngang dọc ngàn tỷ dặm tiên ma tường bích, lấy vô tận hài cốt rèn đúc mà thành, cổ xưa trên vách tường dần hiện ra vô tận phù hiệu óng ánh, ngăn cách hắc ám giới bao phủ tới gợn sóng. Giết giết giết, tiên giới binh sĩ giống to, khí tức đều đang cùng tiên ma tường bích giao hòa, bọn họ có vẻ rất hung cuồng, mà ở tiên ma tường bích uy năng gia trì bên dưới, mỗi một người đều dường như bước lên với hoàng đạo lĩnh vực. Gào rít thiên địa càn khôn, bảo tài kinh hãi, quá đồ sộ rồi. Hắc ám giới trận doanh phát tiết mà ra năng lượng dòng lũ, trở nên mãnh liệt vô tận, phảng phất tỷ tỷ hắc ám biển gầm cuồn cuộn mà đến, che ngợp bầu trời dâng tới tiên ma tường bích. Hắc ám che trời, giống như chư thiên tận thế đại hạo kiếp. Oanh, sau một khắc, khủng bố vô biên khí tức tỏa ra, màu đen biển gầm bao phủ trong quá trình, có một đạo tiếp một bóng người hiện ra, dường như hắc ám giới vô địch giả ở xuất hành, tỏa ra cái thế bão táp. Dù cho có tiên ma tường bích bảo vệ, mặc dù là khoảng cách đầu nguồn xa xôi, đếm không hết tu sĩ run rẩy. Tiên nhân động rất nhiều anh kiệt đều phát run, đều muốn không nhịn được quỳ trên mặt đất quỳ bái. Không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là hắc ám giới trận doanh đại nhân vật, rất khả năng đến rồi một nhóm đại thành tiên vương lĩnh quân. Thật là đáng sợ, có chút đệ tử run giọng nói, làm sao đi ngang hàng? Tối thiểu mười mấy đạo đại thành tiên vương khí tức đè xuống, để tiên ma tường bích mơ hồ đang run rẩy. Mau nhìn, ta giới cường giả có thiên kiêu gầm nhẹ, nhìn thấy một vị tiếp một vị đại thành tiên vương theo đi ra, chân đạp vũ trụ hồng hoang, hình thành đại đạo nhịp đập thanh âm rung trời động địa. 10 vị đại thành tiên vương, có người khoác gia thú y, có mặc hoàng kim giáp, có người ở trần, có vung lên lang nha bổng. Mỗi một vị đều đủ mạnh, man thần rất kích động. Đối Tô Viêm nói, khoác gia thú y lão chiến thần, là tộc này đại thành tiên vương, đã húc chiến 13,000 năm. Tô Viêm cũng nhìn thấy thiếu đế, oai hùng tuyệt luân, ngược lại cùng 9 vị tắm rửa máu chiến thần cái bóng. Xem ra hoàn toàn không hợp, vị này khí tức chí thần chí thánh, tự nhiên cũng mạnh mẽ vô cùng. Cùng lúc đó, hỗn độn tiên lão bọn họ cũng liên thủ ép đi tới. Đã thời khắc này, tất nhiên phải chống tình cảnh. Ầm ầm, trong bóng tối, sao băng lớn rơi. chư thiên giống như giải thể, hình ảnh chấn động lòng người, giống như là ở diệt thế. Một đạo tiếp một bóng người ở trong bóng tối hiện ra. Có ba đầu sáu tay, có gánh vác hắc ám hai cánh, có người mặt thân rắn, hắc ám giới đại nhân vật, mỗi một vị đều không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là ở trong một vị hình thể to lớn, hai mắt dường như vũ trụ cự tinh thú bóng, tỏa ra không gì sánh kịp sức mạnh, giống như ở khai thiên. Một đầu hết sức đáng sợ hắc ám thú, trong con người bắn ra tia chớp màu đen một đạo tiếp một đạo. To lớn con người cũng phản chiếu ra Diệp Lăng Vân bóng người của bọn họ. Lạnh lẽo âm trầm nói, nhân gian giới đã diệt, tiên giới khi nào trở về hắc ám giới vây quanh, hoàn thành tam giới đại nhất thống. Hắc Thiên Vương, ta giới liền ở ngay đây, có can đảm đánh tới. Diệp Lăng Vân hai mắt ánh kiếm như biển, kia ở trong cảnh tượng tương đương sắc bén, một đôi con người dường như hóa thành cực hạn tiên kiếm chém đánh mà ra. Muốn hóa thành ngàn tỷ dặm kiếm thai, chặt đứt hắc ám, ha ha ha, chờ đợi lần này tiên ma đại chiến ta giới thắng được. Chính là tiên giới hủy diệt ngày, hắc ám thú cười to gian. Hai mắt của hắn đều hiển hóa ra tiên giới trụy vong chi không hợp thói thường hình ảnh. Giống như ở tái tạo tiên giới, ẩn chứa vô thượng pháp lực. Quá kiêu ngạo rồi, đế nữ bọn họ nhưng đều đến rồi. Trận chiến này ta giới tất thắng. Không có bất ngờ, tiên nhân động rất nhiều anh kiệt gầm nhẹ. Này còn chưa có bắt đầu đánh. Hắc ám giới đã nhận định bọn họ muốn thua trận. Vô chi. Hắc Thiên Vương con ngươi nhìn phía Thiên Long nữ bọn họ. Lạnh lẽo nói, các đời tiên ma đại chiến, cũng chỉ có thể dựa vào một ít lão nhân. Các ngươi rất đáng thương. Chiến dịch này, ta giới có người mới dự thi. Thiên Đạo Vương bỗng nhiên thét dài, đến từ nhân gian giới Tô Viêm, sẽ đánh nổ toàn bộ các ngươi. Khắp nơi sôi trào, trên tường thành rất nhiều lão binh kinh dị. Nhân gian giới lại có mới truyền thừa mồi lửa sao? Thiên Đạo Vương nhìn kỹ Tô Viêm, trong bóng tối cười nhạt, hắn hấp dẫn rất nhiều lão binh ánh mắt bắt đầu. Tiên giới binh sĩ kinh dị, vị này kéo động tiên giới cung, dĩ nhiên bắt nguồn từ nhân gian giới, thật là để bọn họ bất ngờ. Ha ha ha ha, Hắc Thiên Vương ngửa mặt lên trời cười to, tràn ngập vô tận mỉa mai. Một cái hủy diệt nhân gian giới, còn có thể còn lại cái gì? Đánh nổ toàn bộ, bọn người thật là vô tri cùng đáng thương. Tô Viêm song quyền nắm chặt, bất luận cái gì phản kích đều là trắng xám cùng vô lực. Chỉ có đứng ở tiên ma chiến trường bên trên, toàn diện thắng được, chiêu cáo thiên hạ, đỉnh thiên lập địa, hắc thiên thú, ngươi phí lời thật là nhiều. Man hoang tộc đại thành tiên vương mở miệng, lời nói vang dội, rung trời động địa, quát lên, dài dòng văn tự, không ngừng sao, vừa dứt lời, nửa đoạn võ đài nhằm phía đỉnh bầu trời, rơi xuống đến vô tận chiến hỏa, sẽ để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Hắc thiên thú vung tay lên, ném đi mặt khác nửa đoạn võ đài, nhằm phía đỉnh bầu trời, hai hơn nửa đoạn võ đài. Hợp làm một thể chính là hoàn chỉnh, võ đài này lấy vũ trụ trật tự làm nền tảng rèn đúc mà thành. Bảo đảm công bằng, công chính, ai cũng không thể phá hoại giao chiến. Diệp Lăng Vân đi xuống, ánh mắt nhìn thập đại người dự thi. Đế nữ, tiên quân, thiên nhãn giác vương, thiên tôn vương, thiên lực vương, thiên long nữ, thiên đạo vương, tinh không tộc thiên vương. Man thần, Tô Viêm, thỉnh cầu người thứ nhất tham chiến. Thiên lực vương song quyền nắm chặt. Chiến dịch này hắc ám giới thế tới hung hăng. Quá nửa là đáng sợ bão táp. Chưa chừng đi ra kinh thiên động địa cường giả. Ta đi tới, Tô Viêm ngữ khí trầm thấp. Vẫn là dựa theo quy tắc cũ đến. Diệp Lăng Vân khẽ lắc đầu. Mười vị này đều là đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ cường giả. Bảo tài kinh ngạc, cái gì quy tắc cũ? có cường giả lấy ra một cái dương gỗ, lần lượt đi tới, rút tham. Rất nhiều tiên nhân động đệ tử đều kinh ngạc, dĩ nhiên là rút tham. Cũng không ai biết hắc ám giới trận chiến đầu tiên do ai đến đánh. Bởi vậy chỉ có thể rút tham. Cho tới đến tiếp sau tự nhiên sẽ căn cứ hắc ám giới bá chủ tuổi trẻ thực lực tiến hành quyết định. Là ai dự thi, mỗi một chiến thắng ra phương, nhất định phải sớm chọn lựa cường giả, bước vào võ đài, cũng hoặc là đời trước người dự thi thắng được. Tiếp tục trận thứ hai chiến đấu, đế nữ bọn họ rút thăm xong xuôi, xốc lên đặc thù mộc bài. Tô Viêm thất vọng, phía trên viết, không. Thiên Lực Vương cũng bĩu môi, hắn tham dự quá không ít lần tiên ma đại chiến, nhưng chưa bao giờ người thứ nhất tham chiến quá. Ta, Thiên Đạo Vương sửng sốt, là hắn, rất nhanh, hắn hít sâu một cái, dựa theo xác suất, hắc ám giới trận chiến đầu tiên sẽ không đi ra tuyệt đỉnh tồn tại. Chỉ cần hắn có thể thắng được, nhiệm vụ cũng viên mãn hoàn thành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.